Hoàng hậu quá chính trực, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế khí đi rồi, Ôn Thuật phủ chán, muốn theo sau, lại nghe được triều thần yết kiến âm thanh, nàng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ Sở Quốc rơi vào tự rối loạn bên trong. Triệu Du mang người tầng tầng an bài xong xuôi sau, cũng coi như đem triều cục ổn định như hoàng đế bởi vì Sở Quốc việc bận rộn mà tự dưng bệnh càng liền như vậy tốt lên, nhưng mà việc này mới bình. Triệu Mân tại Đất Phong càng có chút bất an phân lên. Đất Phong cùng Nhậm Ninh quản hạt chú quân rất gần, Triệu Du hỏa tốc khiến Nhậm Ninh đi thăm dò xem, lúc cần thiết vũ lực trấn áp xuống. Mấy phiên dung chuyển sau, triều đình trung mơ hồ bất an, Triệu Du bố thí một phen sau toán làm yên ổn. Lĩnh vẫn còn Phúc Ninh điện bên trong ở, lúc này võ tướng căng thẳng, càng tìm không ra người đến hộ tống nàng về nước, Triệu Du bao nhiêu mang theo khí. Vài lần bận rộn sau càng quên việc này. Ôn Thuật không tốt nhắc lại, miễn cho lại chọc giận nàng không vui. Mọi người có chính mình nhỏ tính tình, hoàng đế cũng không ngoại lệ. Triệu Du lành bệnh sau liền đến tiếp Đoan Ngọ, vì hiện ra triều đình yên ổn, nàng mệnh lễ bộ đi chuẩn bị đấu thuyền rồng sự, đến lúc đó còn tăng thêm rất nhiều hoạt động, nàng cùng Tô Quý Phi đích thân tới. Tuy nói là yên ổn dân tâm, đế vương xuất hành an toàn rất trọng yếu. Trần Bách dẫn người hôn thiết khán đài, bên trong ở ngoài đều tự mình kiểm tra một phen, phòng ngừa có người từ trung làm loạn. Đoàn Ngọ ngày ấy mặt trời chói chang trên cao, sưởi đắc nhân tâm tóc hoàng, trên mặt nước cũng bình tĩnh, không sinh nửa điểm gợn sóng. Bách tính nghe nói hoàng đế hôn hướng về, đều tranh tương sợ hãi sau muốn tới xem một chút. Triệu Du ngày gần đây cùng Tô Quý Phi trong lúc đó quan hệ rất vi diệu, tương kính như tân, cũng không gặp nửa phần thân cận. Triệu Du tính tình rất lớn, ước chừng Linh Y không đi, nàng thì sẽ không mặt giãn ra. Ôn Thuật ngày gần đây vội vàng đi thăm dò nhiều năm trước chuyện xưa, trong quan tài nếu không là mẹ của nàng, lại nên là người phương nào đây? Triệu Du vì tiền triều việc mà bận bịu đến chân không chạm đất, nàng không đành lòng để chính mình việc tư lại làm cho nàng gian lao. Nàng cùng Triệu Du đi cho tới bây giờ, khá là không dễ, nàng mấy lần đem nói ra việc này. Tại thấy nàng tiều tụy mặt mày sau sẽ hết thảy thoại đều nuốt xuống, vẫn là bản thân nàng đi giải quyết tốt. Hôm nay Triệu Du chưa miện phục, vì hiện ra trang trọng chỉ một bộ huyền sắc áo bào rộng, sợi tóc như cũ lấy ngọc quan mà cột, bên hông phối lấy ngọc bội, trang trọng mà giản trí. Nàng có được đẹp đẽ, coi như đơn giản y phục cũng so với người bên ngoài có thêm vài tia phong nhã, đế vương khí chất từ lúc sinh ra đã mang theo, theo nàng ngẩng đầu câu môi. Vô tận ánh sáng xưa nay. Thay y phục thì Linh Y tại ở ngoài lưu lại, ba ba mà nhìn bên trong. Từ khi ngày ấy hoàng đế tức giận sau, nàng liền không dám lại tùy ý đi lại. Nghe nói hôm nay hoàng đế muốn đến xem đấu thuyền rồng, nàng vì vậy cũng muốn đi náo nhiệt. Nàng tại ở ngoài bồi hồi, Triệu Du chỉ làm không nghe thấy, ở trong điện lặng lặng chờ đợi Ôn Thuật thay y phục. Một lát sau Ôn Thuật chậm rãi mà đến, nàng đứng lên trước một bước ra điện, ngoắc ngoắc khóe môi. Công chúa cũng muốn đi, Linh Y con mắt tỏa sáng, vội vàng gật đầu. Trong cung tốt vô vị, Triệu Du cười nói, muốn đi liền đổi cung nhân trang phục. Tạ bệ hạ, Linh Y hầu như nhảy lên, bận bịu theo cung nữ phía sau đi lấy xiêm y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thuật trong mắt xẹt qua một vệt ngờ vực, thấy Triệu Du đi xa mới nhấc chân đi theo. Xuân sắc đã đậm, lục ý giạt rào. Cách rất xa liền nghe đến sông đào bảo vệ thành cái khác huyên náo tiếng, Đoàn Ngọ chúc mừng tiếng nhuộm đẫm yên tĩnh hồi lâu Lâm An Thành, hôm nay bởi vì hoàng đế đích thân tới mà cùng bình thường không giống. Đấu thuyền rồng thủ thế chờ đợi, phấn chấn lòng người, khiến người phát lên vô hạn tự hào. Triệu Du ngồi trên xa liễn bên trong đóng mâu mà miên, bên ngoài to lớn hơn nữa tiếng ồn ào đều không thể làm cho nàng mở mắt ra. Quý phi xa liễn chăm chú theo nàng mặt sau. Hai người phân xe mà ngồi, khiến người ta xem không hiểu. Linh dọc theo đường đi líu ra líu díu, nói không ít chuyện lý thú. Ôn Thuật hơi híp mắt, thời gian trong chớp mắt liền không nghe được âm thanh, hướng xe nhìn ra ngoài càng không nhìn thấy người, nàng bận bịu gọi người đi tìm. Linh nhìn thấy bán bánh chưng tiểu thương sau liền dừng chân không trước, chọn lựa kiếm lại nhìn thấy ngũ sắc cài tuyến, làm dáng tại chính mình tinh tế trên cổ tay trói chặt. Cùng chủ quán cỏ kè mặc cả. Chờ nàng mua lại sợi tơ sau, hoan hoan hỉ hỉ đuổi theo Ôn Thuật, đem chính mình trên cổ tay sợi tơ tại ôn thuật trước mắt quơ quơ, vui vẻ nói. Tô tỷ tỷ, ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Ôn thuật hững hờ xem qua một chút, thuận miệng khoa nói. Đẹp đẽ, làm linh y theo đoàn người sau khi biến mất, cấm quân cấp tốc đem cái kia tiểu điếm vây quanh lên, tại tiểu thương trên người lục soát tờ giấy, Trần Bách mở ra xem sau cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Mặt trên chỉ một câu nói, Tống đế chính là nữ tử. Hắn cảm thấy linh y đến Tống thì đã quên mang đầu óc, bệ hạ nếu là nữ tử, tiểu hoàng tử cùng Tôn Ngộ Không bình thường từ trong tảng đá đụng tới. Sông đào bảo vệ thành người bên ngoài lưu dần chen chúc, cấm quân phí đi một phen công phu mới đưa bách tính ổn định, hai đảo trên bầy đủ loại mùa đồ chơi nhỏ, tuy không bằng trong cung tinh xảo, phóng tầm mắt nhìn lại cũng thấy thú vị, làm người hoa cả mắt. Triệu Du sau khi xuống xe thẳng hướng đi ôn thuật, đối đãi nàng từ trong xe thò người ra chủ động đưa tay đón, khóe mắt nàng mang theo cười, ý cười yên nhiên, tự công tử văn nhã, nhiều ngày đến băng tuyết trong nháy mắt hòa tan. Nhìn ra ôn thuật trái tim nóng lên, nhìn nàng sáng quắc màu sắc giống như ngày xuân nước sông, ôn nhu lưu luyến mà tình ý kéo dài. Linh y ở bên bụng mặt, hì hì nở nụ cười hai tiếng. Hai người cùng đã đến khán đài sau khi, đấu thuyền rồng sự lúc này mới bắt đầu. Mặt sông giống như nước sôi bình thường bắt đầu sôi trào, tái chu giống như mũi tên rời cung hoa mì chín trần nước lạnh. Triệu Du hứng thú dã rời, ánh mắt khi thì bỏ qua một bên cùng người bắt chuyện linh y, vẫn cứ không cùng ôn thuật trả lời. Trên khán đài bầu không khí có chút vắng vẻ, mãi đến tận An Nhiên đi tới, nàng mấy ngày chưa từng ra ngoài phủ, cũng mấy ngày không gặp Tô Thiều, đi tới hoàng đế bên cạnh lúc nào cũng sẽ thấy Tô Thiều. Triệu Du làm sao không hiểu tâm tư của nàng, xoay người lại phân phó nội thị đi mời Tô Thị Lang lại đây. Tô Thiều phụng chiếu mà khi đến, An Nhiên viền mắt ửng đỏ, nhưng cũng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, Triệu Du cong cong khóe môi. Màu màu cút xa một chút, làm lỡ chẫm xem đấu thuyền rồng. An Nhiên cũng không từng chối từ, hai người quay về hoàng đế thi lễ một cái sau liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn thuật bên cạnh người linh y ló đầu đến xem hai người, trên mặt mang theo hiếu kỳ, nàng hồ đồ vẻ mặt mang theo ngây thơ. Triệu Du nghiêng thân thể đi nhìn nàng, cũng không từng nói, ánh mắt kia nhìn như bình thản, cùng bình thường không khác, nhưng có chút chập người, khiến người ta cả người không dễ chịu. Linh y xoay người lại sau liền nhận ra được hoàng đế ánh mắt, nàng hơi có chút kỳ quái, lại dương mắt đi thấy rõ thì, hoàng đế đã thu hồi ánh mắt. Ánh mắt lại là ôn hòa chỉ là, phong nhã có độ. Nàng mím mím khóe môi, nhớ tới hoàng đế đối với mình không thích cũng là chưa nhiều làm kỳ quái, như cũ cùng Tô tỷ tỷ nói chuyện cười thoại. Cái kia sương dưới khán đài hai người, chăm chú nắm tay đi đến bên cạnh xe, bên ngoài ồn ào cực kỳ, không bằng bên trong buồng xe yên tĩnh. Bên trong xe ngoài xe hai tầng, An Nhiên màu sắc mang theo nồng đậm mừng rỡ, đưa tay đi nắm Tô Thiều cằm. A Thiều, ngươi liền không biết được đi tìm ta. Tô Thiều lập tức cũng bất động, theo nàng đi nắm, luống cuống nói. Ta đi qua rất nhiều lần, đều bị chạy ra. Ai bảo ngươi đi cửa lớn a, cửa sau, cửa hông, leo tường cũng có thể. Ngươi thật là đần đến đáng thương. Hôm nay nếu không là bệ hạ đích thân tới, ta còn không tìm được lý do ra ngoài phủ. Hy vọng ngươi, cả đời đều không ra được. An Nhiên khí oán hận, lại không nỡ lòng bỏ nàng tự trách. Đưa nàng cầm nắm đỏ đều không nghe được nửa câu hống nàng hài lòng. Còn phải bản thân nàng đi bộ thoại nghe. Tô Thiều, ngươi nhớ ta không? Tô Thiều đỏ tay nhọn không đáp. An Nhiên cả giận nói. Ngươi nếu không nhớ ta, ta hiện nay liền hồi phù. Nàng làm dáng muốn đi. Tô Thiều bận bịu nhìn tay nàng, hoang mang nói. Nhớ, nhớ ngươi, này còn vẫn còn có thể. An Nhiên nhỏ giọng thầm thì, nhấc mắt nhìn thấy Tô Thiều trong mắt hổ thẹn. Lại nói, có bao nhiêu nhớ ta đây? Tô Thiều không nói ra được, nàng nhìn An Nhiên trong mắt nồng đậm ưa thích, cũng theo nở nụ cười. An Nhiên thanh thuần yêu cười, tâm tình của nàng luôn có thể cảm hóa đến bên cạnh người. Nàng thích xem An Nhiên cười, dù cho chỉ có rất cạn cực kỳ nhạt ý cười, quãng đời còn lại cũng đủ. Nàng một lát không nói lời nào, An Nhiên không kiên nhẫn đẩy một cái nàng. Có bao nhiêu nhớ ta, hẳn là gạt ta. Tô Thiều bị bức ép bất đắc dĩ, một hồi lâu sau mới nói. Một ngày không gặp như là ba năm, đừng vội nắm thơ từ muốn qua loa, ta muốn nghe lời ngươi lời nói thật lòng. An Nhiên không đáp ứng, nàng mang theo Tô Bảo, Tô Thiều tuy thành thói quen, trong lúc nhất thời ngoác mồm lẻ lưỡi một câu nói cũng không nói được. An Nhiên cáu giận mà đưa nàng đẩy một hồi, dựa theo bờ vai của nàng, đem dấu môi son tại khóe môi của nàng bên trên. Thực sự là cái du mộc đầu, ngốc đến đáng thương. Trong xe An Nhiên nhất hôn dung mạo, rất là thỏa mãn. Gian ngoài đấu thuyền rồng tái tất, hoàng đế nói vài câu cố gắng thoại sau, đem điểm tốt thưởng xuống, mặt sau đều là lễ bộ sắp xếp thú vị hoạt động. Hoàng đế ra đến lúc đã lâu, trong cung chính vụ vẫn cần xử lý, nàng muốn hồi cung, còn lại giao do lễ bộ đi xử lý, buổi chiều tại đồng bồn hoa thiết yến quần thần. Ngự liễn hồi cung sau, Ôn Thuật cũng muốn hồi cung, Linh Y muốn đến xem những kia thú vị nhỏ hoạt động, lôi kéo Ôn Thuật tay muốn lưu lại, lúc đó hoàng đế đã bước lên xe, Ôn Thuật lắc đầu không đồng ý, Linh Y bất mãn không thích, phẫn nộ theo sát Ôn Thuật hồi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi cung sau, hoàng đế liền đi rồi sùng chính điện, Trần Bách ở trong điện chờ đợi hồi lâu, nắm bắt tìm tòi đến tờ giấy trong tay run, nhìn thấy hoàng đế sau không thể chờ đợi được nữa đi đưa cho hắn. Triệu Du chưa kịp nhược quán, hình dạng cực tự thái hậu, môi hồng răng trắng, nhấc mắt cười yếu ớt nhưng có mấy phần như nữ tử, chỉ là nàng nếu là nữ tử, hoàng trường tử lại là làm sao đến. Trần Bách làm sao cũng không nghĩ ra, nhưng thấy hoàng đế nhìn thấy câu nói kia sau khóe môi ý cười, hắn bỗng dưng sợ run lên. Triệu Du không tức giận phản cười, nói, trẫm có lẽ là một bảo quân, lại ngày ngày lấy hung thần ác sát dáng dấp đối với các ngươi, vậy thì không người nghĩ đến trẫm chính là nữ tử Sở giả trang. Trần Bách cúi đầu không dám đáp, Triệu Du đem tờ giấy ép với nghiên mực bên dưới, nụ cười thu lại, nói. Đi Phúc Lâm Điện đem Linh Y mời tới, mà hỏi một chút nàng, trẫm nơi nào như nữ tử, cho tới nàng đem bực này thoại truyền quay lại quốc. Nàng tiên thiếu nổi giận, cũng hoặc là không thích đem tức giận hiện ra biểu. Trần Bách trong mắt hoàng đế đều là dày rộng người ngoài, thanh minh chi quân, Linh Y lén lút truyền quay lại quốc tin tức không thể nghi ngờ là một tầng truy. Trần Bách luôn mãi đến xem hoàng đế, trong lòng nghi hoặc dần dần sâu hơn. Triệu Du vẻ mặt đoan trang, thưởng thức trong tay ngọc tỷ, cùng hắn cười hỏi. Thống lĩnh cảm thấy trẫm là nữ tử sao? Bệ hạ có được tuấn tú thôi, trong triều Tô Thị Lang cũng là tướng mạo đường đường, sao là nữ tử? Linh Y lời ấy quá nửa là đầu độc lòng người. Trần Bách chắp tay, hành lễ hai tay phát lên bạc mồ hôi, không biết nên làm sao đi đáp lời. Hắn là võ tướng, không hiểu văn nhân trong lúc đó cong cong nhiễu. Bao nhiêu cũng biết một chút, hoàng đế nếu thật sự là nữ tử, nơi nào còn có hắn mạng sống chỗ. Hoàng đế bí mật cũng không phải trên trời rớt xuống đĩa bánh, sẽ chỉ là cái tảng đá, tạp đến vỡ đầu chảy máu. Triệu Du nói, khanh mà đi đem người mời đi theo, khách khí chút, không được kinh động người bên ngoài, miễn cho rước lấy chê trách. Trần Bách lĩnh chỉ, bận bịu đi mời người, hắn vội vã ra điện, xuống thang thì bởi vì hết sức hoang mang mà uy một cước. Suýt chút nữa liền lăn xuống. Thật vất vả ổn định thân hình, đứng vững sau trong lòng mới đem Linh Y mắng, vô sự đến Tống quốc quấy rối, quấy nhiễu hắn theo không yên. Tống đế là nam là nữ, cùng ngươi chờ người Sở có gì can hệ. Tác giả có lời muốn nói, tối nay bắt trùng, gần nhất thích hợp bách lạp đồ thức luyến ái. Cách chương.